Vương phi của Bạo Vương, chương 44, tiên nữ trên xích đu, góc truyện audio.com, khuôn viên, từng mảng liên đường đang nở rộ, mảng liên đường phẳng phất nhìn không thấy biên tựa như ngịn lửa đang dạo rực theo từng cơn gió thổi nhẹ, vũ điệu vũ động lòng người. Trong không khí càng tràn ngập hương thơm nồng của hoa, cách mảng liên đường đỏ không xa, dưới một gốc cây mai nở đầy hoa mai, bất khắc truyền lại từng tiếng cười thanh thúy. Chỉ thấy cây mai nở đầy hoa kia buộc một bộ xích đu từ xưa là thiên thu, nhưng nghe sao giống chỉ người chết quá nên phi phi xài từ hiện đại mũ gạch dưới mũ, một thiếu nữ ưu tựa tinh linh tức thời đang ngồi trên xích đu, bị một thiếu nữ đẩy lên cao, tiếng cười thanh thúy ấy đích thị phát ra từ vị thiếu nữ đang ngồi trên xích đu. Đúng lúc Lãnh Như Tuyết đang cùng Liễu Yên Nhiên đi đến khuôn viên, nhìn thấy tình cảnh ấy, Lãnh Như Tuyết cơ hồ bị tiếng cười thanh thúy của vị thiếu nữ ấy cuốn hút, hắn dừng bước chân, nhìn về hướng vị thiếu nữ giang đung đưa trên xích đu, tuy chỉ nhìn từ xa nhưng trong chớp mắt Lãnh Như Tuyết lại có cảm giác như chạm phải điện, lặng cả người. Chỉ thấy vị thiếu nữ ấy mày mục tựa hỏa, mục tựa thu thủy, mày tựa viễn sơn, làn da trắng nõn dưới ánh sáng mặt trời cơ hồ như phát tán ra ánh hào quang, còn nụ cười thuần khiết trên mặt nàng có phần nghịch ngợm tựa như tinh linh, nàng lúc này ngồi trên xích đu giống như vị tiên nữ khiến người ta động lòng. Lãnh Như Tuyết qua hồi lớ, mới không dám tin mà dụi dụi mắt mình, khẳng định lần nữa mình không nằm mơ, trong lòng bất giác dâng lên hoài nghi. Hạ nhân trong phủ tuy hắn không biết hoàn toàn, nhưng cũng gặp không ít, nhưng mà hắn khẳng định, hắn tuyệt đối chưa hề gặp qua vị thiếu nữ ngồi trên xích đô kia, nhìn thấy y phục thô sứ A Hoàn trên người nàng, hiển nhiên nàng là một thô sứ A Hoàn trong khuôn viên, nhưng một thô sứ A Hoàn vào lúc này đung đưa xích đô. Quản sự ma ma này làm việc kiểu gì thế? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của vị thiếu nữ ấy, đâu có giống một thô sứ A Hoàn. Một thô sứ A Hoàn có gan chơi đùa vào lúc này sao? Còn Liễu Yên Nhiên đi bên cạnh Lãnh Như Tuyết nhìn thấy hắn ngẩn ngơ xuất thần nhìn đứa A Hoàn trên xích đu, trong lòng bỗng nhiên có chút không vui, sau khi à ta nhìn thấy dung mạo của vị thiếu nữ trên xích đu, cảm giác bất an và đố kỵ bỗng dâng lên. Bởi vì vị thiếu nữ đang đung đưa trên xích đu ấy quá xinh đẹp, nụ cười trên mặt nàng ta thuần khiết tựa như tiên nữ, khiến à hổ thẹn trước nàng ta. Vị thiếu nữ ngồi trên xích đu ấy chính là Yêu Vô Song, bây giờ nàng đang rất vui, cho nên không phát hiện sự xuất hiện của Lãnh Như Tuyết, nàng nhìn Châu Nhi cao hứng nói. Châu Nhi, ngươi đẩy mạnh chút nào. Châu Nhi đang định nói chuyện, bỗng nhìn thấy hình bóng Lãnh Như Tuyết và Liễu Yên Nhiên, bị dọa đến khuỵu cả chân, suýt chút ngã xuống đất cách trương.